Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chỉ biết rằng chê cười nam nhân. Những lời này Vương Vi tiếp không được, bởi vì hắn không có vợ. Tại cái khác thời không, 42 tuổi biên thành Cục Công an Hình sự Cảnh sát Vương Vi đồng chí. Là đầu lưu manh, yêu đương là nói qua. Hơn nữa nói qua không chỉ một lần, nhưng cuối cùng nhất đều không có kết quả. Vương Vi không thừa nhận mình là độc thân chủ nghĩa người. Quỷ biết rõ hắn đã từng có đoạn thời gian rất muốn kết hôn. Không phải hắn muốn có một lão bà, mà là hắn phụ mẫu đặc biệt tưởng nhớ lại để cho hắn lấy cái lão bà về nhà. Tranh thủ thời gian sinh cháu trai, bất quá Vương Vi hãy để cho bọn hắn thất vọng rồi. Việc này, thật đúng là không thể quá chấp nhận, nếu thật là thuần túy vì sinh nhi tử mà kết hôn. Cũng quá hành hạ người hành hạ mình. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Vương Vi nhưng không muốn làm. Hiện tại Mễ Lan cùng hắn đàm luận đau lão bà chủ đề. Vương Vi thật sự không có quyền lên tiếng. Có lẽ tại bản thời không? Hắn có thể thay đổi thoáng một tí chính mình cái kia bi thảm hôn nhân tình huống. Thấy Vương Vi không tiếp lời nói, Mễ Lan cũng rất thức thời mà dừng lại cái đề tài này. Trong xe hào khí lại trở nên nặng nề, nhất là ra nội thành về sau, cũng không phải hết sức quen thuộc. Thân mình lại không có gì liên quan cô nam quả nữ đồng nơi một xe. Tình hình tự nhiên mà vậy mà trở nên có chút xấu hổ. Vương Vi liền bắt đầu giảng chê cười. Tại cái khác thời không, chỉ biết giảng chê cười nam sinh, cho tới bây giờ đều là bị giễu cợt cùng chế nhạo đối tượng. Bởi vì này đại biểu cho nam sinh này không có những thứ khác phương pháp. Bình thường mà nói, nữ hài tử đối với chê cười hứng thú cũng không lớn. Các nàng thích nhất làm sự tình chính là mua mua mua. Nhưng ở Mễ Lan tại đây, hiệu quả phi thường tốt, dù sao bọn họ là trên xe, Mễ Lan cũng khó có thể lại để cho Vương Vi bỏ tiền vì nàng đi, mua mua mua. Tiêu trừ xấu hổ, sinh hoạt hào khí, giảng chê cười là tốt nhất thủ đoạn. Huống hồ Vương Vi từ sau thế trên internet, copy, xuống chê cười. Tại bản thời không xác thực cười đã. Nissan trong xe thỉnh thoảng truyền ra Mễ Lan khanh khách tiếng cười duyên. Nữ nhân này tiếng cười cùng bề ngoài của nàng đồng dạng. Tràn đầy nữ nhân khí tức, tràn đầy đối với nam nhân hấp dẫn. Không được không được, ngươi không thể nói tiếp chê cười. Bằng không thì ta đều không pháp lái xe. Rốt cục, Mễ Lan trực tiếp đem lái xe đến ven đường dừng lại. Ghé vào trên tay lái cười đến cơ hồ không có thanh âm. Nước mắt đều chảy ra. Thật vất vả mới rốt cục ngẩng đầu lên. Thở hào hển nói ra. Nhìn về phía Vương Vi hai mắt ngập nước. Nói không nên lời mị hoặc. Vậy đại khái chính là trong truyền thuyết hoa đào mắt Vương Vi trong nội tâm âm thầm nói thầm. Cần rất cố gắng mới có thể đem chính mình trong lồng ngực bay lên, thú tính, cưỡng chế đi. Nữ nhân này quá câu người rồi. Vương Vi có chút hối hận. Sớm biết như vậy, sẽ không nên cùng nàng cùng xe. Nhờ xe đi tỉnh thành thật tốt như bây giờ. Quả thực tra tấn người. Thấy Vương Vi một bộ chấn kinh dọa bộ dạng. Mễ Lan cố nín cười. Liếc nhìn hắn một cái. Nói ra, không có khoa trương như vậy ta làm sợ ngươi. Nói xong. Khuôn mặt hơi đỏ lên. Hơi một tia ngượng ngùng, nói thật, từ gả cho Đường Uy, trở thành Đường Thị tập đoàn công ty tài vụ tổng giám đốc về sau. Mễ Lan còn chưa bao giờ như hôm nay như vậy buông ra qua. Vì bảo trì chính mình cao cao tại thượng, quý tộc phong phạm. Mễ Lan mọi cử động đặc biệt, chú ý đặc biệt để ý. Thời gian dài, thì tập mãi thành thói quen. Mễ Lan đều cho là mình sẽ không đi thoải mái cười to. Không nghĩ qua là, ở này cái tiểu nam nhân trước mặt, nguyên hình lộ ra. Hắn giảng chê cười, tự thật sự có tốt như vậy cười ư hay hoặc là. còn có nguyên nhân khác, không thể phủ nhận chính là Vương Vi là lại để cho người yên tâm nam nhân, cũng hứa cùng hắn cảnh sát thân phận có quan hệ. Tại đây dạng đặc tính nam nhân trước mặt, nữ nhân thường thường sẽ ở chút bất chi bất giác bạo lộ chân thật mình. Vương Vi lắc đầu, nói ra, nếu không, ta lái xe, người biết lái xe, yên tâm. Lão lái xe, đối với một cái đặc biệt khéo tay cảnh sát mà nói, khai mở tốt xe chính là lại bình thường bất quá sự tình. Có đoạn thời gian, Vương Vi đặc biệt mê lái xe, đem bả xe cảnh sát các loại tính năng đều khai quật một lần. Thế cho nên chi đội trưởng thiếu chút nữa hạ lệnh, phong sát, hắn điều khiển quyền. Người này trực tiếp đem xe cảnh sát trở thành xe thể thao. Đợi chơi chán về sau, Vương Vi đem tay lái một ném, hứng thú thiếu thiếu mà ngồi vào xếp sau, trong đầu buồn bực ngủ ngon đi. Tại cái khác thời không cuối cùng chỉ nhớ, chính là uốn tại xe cảnh sát xếp sau ngủ, tỉnh người và vật không còn, cũng là say. Mễ Lan không nói hai lời, kéo mở cửa xe đã đi xuống xe, ngồi vào trên ghế lái phụ, vẫn còn nhẹ nhàng văn vê bụng, vừa rồi thật sự cười đến quá độc ác. Vương Vi lên ghế lái, xe một lần nữa ra đi, khoảng chừng 30, Vương Vi ngậm miệng lại, không, nữa giảng một chuyện cười, nhưng Mễ Lan lại nhịn không được, liếc nhìn hắn một cái, giống như cười mà không phải cười nói, như thế nào không lên tiếng tiếp tục, ta sợ ngươi vừa cười sụp đổ, cái kia có quan hệ gì, dù sao hiện tại ta không phải lái xe, đúng. Vương Vi thân thủ vỗ cái ót, cái này ngốc đến, vì vậy Mễ Lan mềm mại tiếng cười, lại một lần nữa tại Nissan trong xe quanh quẩn, cũng may những này chê cười đối với Vương Vi mà nói, đều là giả cỗi, chính hắn ngược lại không có cười, nếu không, không nghĩ qua là có khả năng đem xe khai mở trong khe đi, lần này vốn cho là sẽ có chút xấu hổ lữ trình. Rõ ràng biến thành một đường hoan thanh tiếu ngữ, Mễ Lan rất thẳng thắn thành khẩn mà nói cho Vương Vi. Nàng đã nhiều năm cộng lại đều không có hôm nay một ngày cười đến nhiều. Nhưng đối với tại Vương Vi mà nói, thu hoạch lớn nhất nhưng lại hắn gặp được mỹ nữ mặt khác. Cái khác Mễ Lan, tựa hồ, so vô luận lúc nào đều rụt rè lấy Mễ Lan cũng không kém cỏi. Nissan xe trong tay Vương Vi, trên căn bản là phi trì, tốc độ, sau Mễ Lan mình mở phải nhanh nhiều lắm, làm cho cả hành trình trọn vẹn rút ngắn một giờ đã ngoài. Nhất hay chính là, Mễ Lan rõ ràng cũng không có cảm giác được Vương Vi khai mở đắc rất nhanh. Thẳng đến xe sau khi vào thành, Mễ Lan trong lúc vô tình nhìn xuống đồng hồ, mới phát hiện cái này tiểu bí mật. Cái này là bổn sự, không có nghĩ đến cái này tiểu cảnh sát, thật đúng là cái đa tài. Mễ Tổng, đi nơi nào? Vương Vi hỏi. Mễ Lan mỉm cười nói, trước đưa tiễn người đi người tiểu cô chỗ đó. Kể từ khi biết Vương Quân là Vương Vi tiểu cô về sau, Mễ Lan trong miệng tựu không còn có nói ra Quân tỷ xưng hô thế này. Nếu không Vương Tổng, muốn không phải là người tiểu cô. Không thể nghi ngờ, đây là chiếu cố Vương Vi cảm thụ. Tiểu nam sinh thường thường đều ưa thích tranh giành đại. Mễ Lan mở miệng một tiếng, Quân tỷ, gọi. Làm không tốt sẽ bị Vương Vi hiểu lầm thành cố ý chiếm hắn tiện nghi. Hay là trước đưa tiễn ngươi đi mục tiêu chính là, ta không vội, cũng đừng trì hoãn ngươi chính sự. Mễ Lan tự nhiên cười nói, nói ra. Đi gặp người tiểu cô chính là chính sự. Ta đây trở lại, chí ít một nửa là chuyên đến xem hắn. Hơn nữa, người như vậy vội vã trở lại tỉnh thành đến. Khẳng định cũng có chính sự, chuyện của ta đơn giản. Chính là tìm ta tiểu cô cầm ít tiền. Cha ta muốn khai mở cái gia công nhà máy. Hắn là cao cấp kỹ sư. Làm ngũ kim khuôn đúc gia công. Máy móc linh kiện gia công là của hắn nghề chính. Nghỉ việc rồi, chỉ có thể tự mưu đường ra. Mễ Lan ánh mắt sáng ngời, Nói ra, đó là một ý kiến hay. Làm khuôn đúc gia công rất không tệ. Trong tay của ta có khách nguyên. Đến lúc đó cho cha ngươi giới thiệu đi qua. Ta tin tưởng kỹ thuật nhất định là không có vấn đề. Vương Vi vui vẻ. Kỹ thuật khẳng định không có vấn đề. Hắn là thắng lợi nhà máy tên đứng đầu bảng kỹ sư. Ta vốn ý định cổ động đến bọn hắn khai mở cái tiểu siêu thị. Kết quả cha ta cảm thấy không hiểu đi. Làm không được. Hai người hợp ý. Vương Vi tại Mễ Lan trước mặt cũng rất phóng đắc mở. Vậy mà không hề trở ngại mà nói đến chuyện trong nhà. Đợi một chút. Khai mở siêu thị. Mễ Lan hai hàng lông mày bỗng nhiên dương lên. Rất kinh ngạc mà nhìn về phía Vương Vi. Người tại sao có thể có ý nghĩ này? Vương Vi có chút không hiểu thấu. Nói ra, cái này thật kỳ quái, sao khai mở siêu thị? Rất bình thường. Cái này còn bình thường. Mễ Lan nói thầm một câu. Tự dưới mắt, không chỉ nói biên thành, tung xem như Vân Đô. Nghe nói qua siêu thị cũng không còn vài người. Siêu thị tuyệt đối là nhất ánh sáng mặt trời chiều dương sản nghiệp. Vương Vi một cái trường cảnh sát vừa mới tốt nghiệp không có vài ngày tiểu cảnh sát. Lại suy nghĩ muốn tại biên thành khai mở tiểu siêu thị. Cũng khó trách Mễ Lan muốn nói thầm. Người đối với siêu thị loại này kinh doanh hình thức hiểu rõ bao nhiêu. Mễ Lan lập tức dắt chân thành mà hỏi thăm. Như thế nào? Mễ Tổng không biết với khai mở siêu thị cảm thấy hứng thú. Vương Vi hỏi ngược lại. Không được sao, ngươi có biết hay không? Ta lần này đến Vân Đô, kỳ thật tự là muốn hiểu rõ thoáng một tí khai mở siêu thị khả thi. Vân Đô hiện tại có siêu thị ư? Tạm thời còn không có. Bất quá có người theo phía Nam tới. Hắn tại phía Nam là khai mở siêu thị lão bản. Có bằng hữu giới thiệu chúng ta nhận thức. Cái gọi là phía Nam không phải nói về, mà là một cái thành thị danh tự. Lĩnh Nam tỉnh tỉnh lỵ, vùng phía Nam đệ nhất trọng trấn. Cải cách cởi mở tuyến ngoài cùng. Rất nhiều phổ biến một thời mới lạ sự vật đều là dẫn đầu theo Nam phương thành phố truyền vào nội địa. Thiên Nam tỉnh không coi là nội địa, mà là biên thùy tỉnh. Rất nhiều phương diện so nội địa còn muốn rớt lại phía sau. Không đúng, Vương Vi thốt ra. Cái gì không đúng? Lúc này đến phiên Mễ Lan không hiểu thấu. Vương Vi lời vừa ra khỏi miệng tự phục hồi tinh thần lại. Chính mình sống lại hội chứng, lại tái phát. Tại trí nhớ của hắn chính giữa, Đường Thị tập đoàn công ty cũng không có khai mở siêu thị. Thẳng đến Đường Uy ngoài ý muốn treo đi, Đường Thị tập đoàn đổi tên, dần dần bị đồng hành chiếm đoạt, nhạt ra biên thành mọi người ánh mắt, cũng chưa nghe nói qua Đường Thị tập đoàn công ty đã làm siêu thị sinh ý. Đương nhiên, tại cái khác thời không lịch sử xu thế thượng, hắn và Mễ Lan cũng không có lần này cùng xuất hiện. Có lẽ, tại cái đó thời không Mễ Lan, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có qua khai mở siêu thị cách nghĩ. Không có gì, Vương Vi che giấu đi qua. Khai mở siêu thị là ý nghĩ của ta. Nhà của ta lão Đường cũng không tán thành. Hắn còn là ưa thích làm mậu dịch. Vì cái gì? Tại hắn trong suy nghĩ, làm mậu dịch đến tiền nhanh, làm bán lẻ quá vụn vặt rồi. Lợi nhuận đều là tán bạc vụn, không có ý nghĩa. Vương Vi nở nụ cười. Nói ra, muốn là như vậy lời nói, cái kia Đường tổng thật đúng là lỗi. Khai mở siêu thị mới được là đến tiền nhanh nhất cách. Hơn nữa là tiền mặt bò sữa. Thông thường cùng nhà cung ứng 9-10 ngày kết toán. Cơ bản không có tài chính liên hoàn dây xích đứt gãy nguy hiểm. Bất kể là bây giờ còn là tương lai, trên thế giới kiếm lợi nhiều nhất công ty, siêu thị đều đứng đầu trong danh sách. So làm mậu dịch lợi nhuận tiền nhiều hơn. Ngươi khẳng định như vậy, ngươi cũng không phải học cái này chuyên nghiệp. Mễ Lan ánh mắt có chút cổ quái. Thật sự Vương Vi ngữ khí quá mức khẳng định. Thật giống như hắn thấy tận mắt qua tựa như. Nhưng hắn rõ ràng đàm chính là tương lai. Vương Vi cười nói. Tóm lại ngươi nếu muốn khai mở siêu thị lời mà nói, tuyệt đối là cái ý kiến hay. Khẳng định kiếm tiền, phải không? Chỉ mong đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.